Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 38 giảo hoạt. Canh 1, Mao Tiểu Ngư đột nhiên ngẩng đầu, có chút không phản ứng lại đây. Người nói ngươi muốn đại hôn. Hạ Mị chạy nhanh liên tục giải thích. Không đúng, phải nói Nam Hiên muốn đại hôn. Chính là phía trước cho ngươi nói cùng cái kia Vương Ngọc giả thành hôn sự kiện Nga, Mao Tiểu. Ngư cúi đầu, kia nói cách khác, người muốn đi cùng nhân ra đi một vòng thành hôn quá trình, Mao Tiểu Ngư nghĩ trong lòng liền. Không thoải mái, này liền giống vậy ngươi tương lai lão công đột nhiên nói cho ngươi. Hắn muốn đi cùng người khác chụp cái ảnh cưới, thuận tiện đi gặp cha mẹ cái loại cảm giác này, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư không cao hứng bộ dáng. Cười, con cá nhỏ, ta sao dám đi. Đến lúc đó có thế thân ở nơi đó đâu. Ngày đó vừa vặn có một cái thú vị địa phương. Ta dẫn ngươi đi xem, Mao Tiểu Ngư vừa nghe Hạ Mị không đi. Lại nghe được Hạ Mị muốn mang nàng đi hảo ngoạn địa phương. Lập tức cười nở hoa. Hảo nha, lúc này Tiểu Nguyệt đi tới cửa. Đứng ở cửa nói, cô nương, tiến vào, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Đi nơi nào? Kỳ áo lục nữ tử cũng là thập phần cảnh giác, ở trên phố xoay ba cái vòng lúc này mới vào cách vách phố Nghê Thường các cửa sau Tiểu Nguyệt như. Thế nói, Mao Tiểu Ngư cười, quả nhiên là đồng hành nghiệp tới tìm việc, chỉ là này thủ đoạn thực sự có chút kém nha. Hảo, người đi vội đi, Nghê Thường các. Hạ Mị lấy cây quạt gõ xuống tay tâm như suy tư gì. Kia chẳng phải là với Lam thủ hạ một gian cửa hàng sao? Như vậy thiếu kiên nhẫn, người nhận thức a? Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi, Hạ Mị gật gật đầu. Sinh ý thượng đối thủ mà thôi, làm người cực kỳ keo kiệt, làm việc âm ngoan độc ác, lúc này mới mấy ngày liền như vậy thiếu kiên nhẫn làm người tới thử ngươi. Đảo không giống hắn trầm ổn tính tình, có thể xưng được với đối thủ của ngươi. Hẳn là cũng không yếu đi, kia hiện giờ hắn chẳng phải là muốn cùng ta kết thù. Mao Tiểu Ngư cảm giác hảo ủy khuất a, chính mình cái gì đều còn không có làm, bán quần áo cũng không trương dương, nàng chỉ nghĩ làm một cái an an tĩnh tĩnh mỹ nữ tử mà thôi. Như thế nào liền trêu chọc cái lợi hại như vậy chủ nhân? Bất quá nói trở về, hắn này thủ đoạn liền có vẻ có chút thấp kém, mà Nghê Thường các bên này, kỳ áo lục nữ tử tiến sân, liền có tiểu nha hoàn chạy tới. Thần sắc có chút sợ hãi mà đối áo lục nữ tử nói. Lục Trúc, ra tới, nghe lão bản nói ngươi đi tìm Duyệt Y các người nháo sự. Đang ở phát hỏa đâu, Lục Trúc trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng đi nháo sự nếu là hợp tâm ý đảo cũng hảo. Chính là hiện giờ nàng như vậy mặt xám mày cho trở về. Chủ tử định là muốn trách phạt tiến nhà ở liền thấy nàng chủ tử với Lam ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tay thưởng thức ngọc mặt trang sức, rũ mắt vẻ mặt quạnh quẽ, Nghê Thường các lão bản đứng ở một bên. Cũng là không dám nói lời nào, thấy Lục Trúc vừa vào cửa liền cấp Lục Trúc xử cái ánh mắt, Lục Trúc hiểu ý. Lập tức quỳ xuống, chủ tử, Lục Trúc tiến đến thỉnh tội, làm tạp đi, với Lam đầu cũng không nâng. Ngữ khí như cũ nghe không ra hắn hỉ nộ, nhưng là Lục Trúc vẫn là trên lưng lạnh lùng. Cúi đầu không dám nói lời nào, với Lam chậm rãi nâng lên mắt. Kia con ngươi rõ ràng thanh triệt như hồ nước, lại cho người ta một loại lạnh lẽo, một loại cân nhắc không ra cảm giác. Hắn từ từ mở miệng, Lục Trúc, người đi theo ta cũng có chút thời gian, làm việc như thế nào vẫn là như vậy không đầu óc. Lục Trúc nhấp môi cúi đầu không nói, với Lam đứng dậy, liền phải đi ra ngoài. Trải qua Lục Trúc bên người khi, dừng lại bước chân nhàn nhạt nói, chính mình đi lãnh 30 bản tử, này 30 bản tử cũng muốn nàng dưỡng hơn một tháng. Nhưng Lục Trúc vẫn là thấp giọng kính cẩn nghe theo nói. Đúng vậy, về sau không có ta cho phép, không được đi trêu chọc Hạ Mị người, với Lam lạnh lùng nói. Mấy năm nay, hắn cùng Hạ Mị tranh đấu gay gắt, Hạ Mị vẫn là ổn ngồi đệ nhất vị trí. Mà hắn chỉ có thể khuất với đệ nhị, thủ hạ còn có này đó không đầu óc đồ vật thường thường mà cho hắn thọc lỗ thủng. cũng là làm hắn đau đầu. Mấy ngày sau, đó là tứ hoàng tử Nam Hiên đại hôn nhật tử, mà chân chính vai chính Hạ Mị lại cùng Mao Tiểu Ngư dùng quá đồ ăn sáng sau ra duyệt y cắp lên xe. Ngựa sau, xe ngựa một đường lảo đảo lắc lư, Diêu Mao Tiểu Ngư mơ màng sắp ngủ, đang lúc nàng mơ mơ màng màng là lúc, xe ngựa ngừng, tới rồi, đi xuống đi, Hạ Mị nói đã đi xuống xe ngựa. Xoay người đem Mao Tiểu Ngư ôm xuống dưới, Phượng Hoàng lâu. Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu xem này khí phái vô cùng trên cửa mặt treo bảng hiệu Phượng Hoàng lâu. Là Võ Lâm Minh chủ Tiêu Vô Minh một phần sản nghiệp. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra một đám bảo vật tới bán đấu giá. Hôm nay, vừa vặn là năm nay lần đầu tiên mở cửa bán đấu giá. Đi đều là chút có tiền có thế người, Mao Tiểu Ngư đi theo Hạ Mị vừa vào cửa. Liền có một anh khí nữ tử đón đi lên. Hạ gia, ngài đã tới, đã cho ngài chuẩn bị tốt nhã các, muốn đi lên sao? Hảo, Hạ gia thỉnh, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị theo vị này anh khí nữ tử lên lầu. Tới rồi một gian gác máy, Mao Tiểu Ngư nhìn nơi này có ý tư bố cục. Này Phượng Hoàng lâu nội là vây quanh một vòng gác mái. Gác mái đều thành hình chứng đối ngoại xông ra, nhất bên ngoài bố có lan can. Lại không có tường, là xưởng, giống như là treo không sân khấu giống nhau. Xưởng này mặt treo rủ xuống đất mành, xuyên thấu qua mành vừa vặn có thể nhìn đến lầu một đại sảnh bán đấu giá đài, Hạ gia thỉnh trước. Ngồi, tiểu nhân đi xuống tiếp đón người, Hạ Mị khẽ gật đầu, nơi này bố cục hào độc đáo. Vì cái gì muốn đem này mành kéo kín mít đâu? Mao Tiểu Ngư có chút khó hiểu hỏi, Hạ Mị giải thích nói. Đây là vì tránh cho biết ngươi đối diện, bên cạnh ngồi chính là ai mà thiết kế, như vậy là vì tránh cho ác ý đấu giá, xúc tiến công bằng cạnh tranh, mỗi người cơ hội đều là giống nhau, nga, minh bạch nhưng là, này Phượng Hoàng lâu nhân vì đấu giá đến giá tốt, lại là sẽ chủ động báo cho một ít có địa vị người ai ngồi ở cái kia các tử, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Minh bạch, những người này quá giảo hoạt. Lộng cái mành nói là vì không biết đối phương là ai. Là vì tránh cho xấu hổ, xúc tiến công bằng cạnh tranh, nhưng là đồng thời lại trộm nói cho đại gia, các tử là ai, như vậy có đối thủ một mất một còn cho nhau tranh đoạt không cho. Ra các tử còn có thể giả ý nói, thật là xin lỗi, không biết các nội là ngươi, nếu không, ta liền chắp tay nhường lại. Mà Phượng Hoàng lâu cũng bởi vậy kiếm càng nhiều. Thật là quá giảo hoạt, đúng là như vậy, đang nói đâu, liền thấy có gã sai vặt đẩy cửa tiến vào phụng hảo trà sau. Đệ thượng một chương tờ giấy cười làm lành nói, Hạ gia, đây là lâu chủ đặc biệt vì ngài chuẩn bị danh sách buông đi, Hạ Mị ngữ khí nhàn nhạt nói, kia gã. Sai vặt buông tờ giấy, ngẩng đầu lại bất động thanh sắc mà nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Nghĩ thầm nói. Còn chưa từng gặp qua Hạ gia tới nơi này khi mang cái nào cô nương đâu. Bất quá cô nương này cũng là tươi mát khả nhân thực, Mao Tiểu Ngư tò mò mà mở ra tờ giấy. Nhìn nhìn, với Lam cũng tới, ở mậu tự các 12 cái tên, nàng cũng liền nghe Hạ Mị nói qua cái với Lam ân, Mao Tiểu Ngư có chút nhàm chán tích nhìn về phía. Mậu tự các, liền ở bọn họ đối diện, khi nào bắt đầu. Hảo không thú vị, vừa dứt lời, phía dưới liền gõ vài tiếng cổ, Mao Tiểu Ngư nghe tiếng ngồi thẳng thân mình nhìn đi xuống. Chỉ thấy một vị hồng y quyến rũ nữ tử lúm đồng tiền như hoa nói. Chư vị hảo, nô gia tại đây cũng liền không nói nhiều. Vẫn là đơn giản nói một chút quy củ. Mỗi cái cát tử có 10 chản ngọc đen, mỗi điểm một chản ngọc đen, giá cả phiên gấp đôi. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, một cái bạch y tiểu cô nương bưng lên một cái hộp gấm. Đặt ở triển đài phía trên, mở ra kính hộp, bên trong phóng một quả màu sắc đỏ thắm thuốc viên, nữ tử áo đỏ nói. Đây là thánh thủ y tiên phối chế định nhan hoàn, có chú nhan mỹ gia tác dụng, 100 lượng bạc khởi chụp. Vừa dứt lời, liền thấy chữ đinh, đinh, các một chản ngọc đèn sáng lên, Mao Tiểu Ngư nhìn nhìn tờ giấy. Nghi hoặc nói, này tờ giấy thượng như thế nào không viết chữ đinh, đinh, các người danh, chỉ viết phu nhân hai chữ, có thể là thân phận đặc thù không có phương tiện viết thứ này. Cũng liền nữ nhân thích, con cá nhỏ thích sao? Hạ Mị hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Người có ý tứ gì? Ta tuổi còn trẻ, yêu cầu sao? Già rồi về sau có thể dùng à? Này thánh thủ y tiên dược chính là không hảo cầu, Mao Tiểu Ngư tức giận nói. Người lão sắc suy, đây là định luật, không có gì đảo ngược. Bất quá các ngươi này đó nam nhân thật đúng là hoa thực. Hạ Mị cười cười, ta chỉ là nghĩ nữ tử đều yêu quý dung nhan. Không nghĩ tới nhà ta con cá nhỏ lại là độc đáo thực. Hai người khi nói chuyện, liền nghe dưới lầu nữ tử áo đỏ nói. Bất tự các đốt đèn hai ngọn. Chữ đinh, đinh, các lại điểm một chản ngọc đèn. Lúc này chữ đinh, đinh, các trước treo 10 chản ngọc đèn đã sáng 4 chản. Canh tự các sáng 1 chản. Bất tự các sáng 2 ngọn. Tổng cộng sáng 7 chản đèn. Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Một viên thuốc viên hiện tại đã tăng tới 720. Là 12.820, Mao Tiểu Ngư đột nhiên ngẩng đầu. Như thế nào không phải một chiếc đèn phiên gấp đôi sao? Này 7 chản đèn còn không phải là gấp 7. Không phải đúng là 700 sao? Không phải, là ở phiên bội cơ sở thượng lại phiên bội. Chính là nói, 100 lượng, điểm một chản ngọc đèn, liền thành 200 lượng. Mà xuống một người đốt đèn phiên bội là tại đây 200 lượng cơ sở thượng phiên. Chính là 420, lại lượng một tràn, liền thành 820. Sau đó theo thứ tự loại suy, một cái thuốc viên 10.000 nhiều lượng bạc, cũng thật là danh tác. Các ngươi thành sẽ chơi, lúc này mới vừa là bắt đầu. Càng đến mặt sau đồ vật sẽ càng hiếm lạ, giá cả cũng liền càng cao, Hạ Mị uống lên chén nước trà. Nhìn phía dưới, liền nghe kia quyến rũ nữ tử áo đỏ hướng tới chữ đinh. Đinh, các nói, chúc mừng chữ đinh, đinh, các chụp đến định nhan hoàn, vì thế kia bạch thi nữ tử đi lên bắt lấy này trang định nhan hoàn hộp. Lại phóng lên rồi một ngọc cốt phiến đi lên, trải qua vài luân. Đều không có một kiện nhìn trúng đồ vật, Mao Tiểu Ngư đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật gì. Này thất vải dệt cũng không tệ lắm, Hạ Mị ra tiếng nói, Mao Tiểu Ngư nâng lên mắt buồn ngủ mông. Lung mát, liếc mắt phía dưới, cái gì nguyên liệu, thủy yên sa, đồng ấm hạ lạnh, Mao Tiểu Ngư vừa nghe nói đồng ấm hạ lạnh này 4 chữ. Đôi mắt lập tức sáng lên tới, cái này không tồi, ta muốn chụp, cái nào là đốt đèn. Hạ Mị chỉ Mao Tiểu Ngư sau lưng kia 10 căn từ tả đến hữu một loạt hoa dây thừng. Một cái dây thừng khống chế một chiếc đèn, vì thế Mao Tiểu Ngư gấp không chờ nổi mà kéo xuống cái. Thứ nhất dây thừng, giáp tự các đốt đèn một tràn. Mậu tự các đốt đèn một tràn. Bất tự các đốt đèn một tràn. Chữ đinh, đinh, các đốt đèn một tràn. Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ tới chính mình liền giá cả cũng chưa hỏi. Liền đốt đèn, vì thế hỏi Hạ Mị, này thủy yên sa nhiều ít hai. Không quý, người cứ yên tâm chơi, Hạ Mị ý cười doanh doanh nói, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.